Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời đi, Lạc Di đứng ở cửa quay đầu lại, nở nụ cười vô cùng đáng yêu. Bạn học Vương Ngữ Thần, cậu sợ quá mà tè ra quần rồi kìa, hôi quá đi. Mọi người đều nhìn sang Vương Ngữ Thần. Không thể tả được bộ phận, dưới ướt đẫm rồi. Giữa tiếng gào thét thất thanh của Vương Ngữ Thần, Lạc Di nhẹ nhàng bước nhanh ra ngoài. Bước ra khỏi phòng riêng, ông Mạc tức giận trợn trắng mắt nhìn Lạc Di, nhóc con này gan ngày càng to, một mình khiêu chiến với mấy nam nữ thanh niên thân hình cường tráng. Lạc Di vội vàng nở một nụ cười nịnh nọt với ông ấy. Thầy, vừa rồi em quá kích động, u trong não lưu thông quá nhanh, nhiệt huyết sục sôi, bỗng nhiên linh cảm dâng trào nảy ra ý tưởng mới. Cô không ngu ngốc, trước khi xảy ra chuyện đã phân tích các loại tình huống, nghĩ ra mọi phương án dự phòng trước khi hành động, kiểm soát hiện trường ngay lập tức. Càng huống hồ, Dương Nam Ba cũng có mặt ở hiện trường, tình bạn cách mạng của bọn họ vẫn còn đó. Cái gì? Ông Mạc hết sức ngạc nhiên, ông ấy còn đang muốn thúc giục cô làm một cú lớn. Được, lần sau không có cảm hứng thì đi đánh nhau, có điều, phải gọi nhóm người của mình đến, đừng gây chuyện làm tê người là được, ta sẽ đến giải quyết. Hy vọng lần này cũng có thể thành công, tạo ra được thành tựu thực sự nào đó, cho dù không bằng máy tính, cũng không kém là bao. Vâng ạ, Lạc Di cười đắc ý, Ngô Tiểu Thanh ở phía sau nghe rõ mồn một, chỉ muốn thở dài, đứa trẻ hư hỏng này đã vô pháp vô thiên rồi, một mình dám đối đầu với một đám người, vô cùng ngang tàng. Ông Mạc còn dung túng như vậy, đây là muốn lên trời sao? Sư mẫu Mạc cười lớn, quen thì tốt, ông nhà tôi trông có vẻ nghiêm túc, nhưng thực ra lại là một ông già bướng bỉnh. Không thể quá nuông chiều trẻ con, Ngô Tiểu Thanh không kìm được mà phản đối. Lạc Quốc Vinh đi bên cạnh bà ấy liền nói, bà là người chiều con nhất đấy, mới nuôi nấng ra một đứa con gái vô pháp vô thiên như vậy. Rõ ràng là ông, Ngô Tiểu Thanh nhất quyết không nhận trách nhiệm này, lúc nó gây chuyện ông chỉ biết bao che, Lạc Quốc Vinh cũng không chịu thừa nhận. Nó cũng không làm chuyện gì sai cả. Dương Nam Ba nhìn trong phòng bừa bộn, mím môi, đột nhiên lao ra ngoài. Đi cùng nhau đi, dẫn tôi cùng đi chơi với. Kẻ phản bội, Lý Diễn không kiềm chế được mà khinh bỉ. Anh ta liếc nhìn Vương Ngữ Thần đang đứng thẳng như một thây ma, do dự một chút. Ngữ Thần, cô đừng buồn, vẫn còn có chúng tôi sẽ giúp cô. Vương Ngữ Thần như bị đánh thức, đột nhiên gào hét điên cuồng, đập phá đồ đạc. Cả người như phát điên, khiến mọi người sợ hãi lùi lại. Cô ta hận, rất hận, chỉ hận không thể diệt trừ cả thế giới. Lạc Di và tôi thề không đội trời chung, ai muốn giúp cô ta thì cút ra ngoài. Trước đây những người không vừa mắt cô ta đều sẽ biến mất. Nhưng tại sao Lạc Di lại không thuận theo ý muốn của cô ta mà ngoan ngoãn tiêu đời đi? Nhìn cô gái có vẻ ngoài hung dữ như ác quỷ, Lưu Nhất Hách khẽ lắc đầu, nhặt áo khoác lên phất vài cái. Rồi tao nhã bước ra ngoài. Trong lòng Vương Ngữ Thần nguội lạnh, tỉnh táo lại vài phần, lao tới kéo tay anh ta, nước mắt rơi lã chã. Anh Nhất Hách, anh cũng ghét bỏ em. Lưu Nhất Hách bình tĩnh nói, tôi không biết cô đã làm nhiều chuyện như vậy, cô như vậy khiến tôi cảm thấy thật đáng sợ, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Anh ta mạnh mẽ đẩy cô ta ra, rồi bỏ đi mà không ngoảnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngần ấy năm anh ta đã nhìn thấy một phiên bản được đóng gói hoàn hảo của Vương Ngữ Thần, mà không phải là cô ta thật sự. Nuông chiều chút cũng được, háo danh cũng không sao, thích càn quấy cũng không sao, nhưng không thể hại người. Đây là giới hạn của anh ta, tam quan không hợp thì không nhất thiết phải chơi cùng nhau nữa. Cách chương.